Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, 357. Chương 357, kẻ bắt cóc bên trong cao thủ. Hoàng Siêu lúc đầu cho rằng, hai phe nhân mã hẳn là tiến hành trước trận chiến trào phúng. Tỷ như hỏi một câu, người tới người phương nào, có gì muốn làm? Không nghĩ tới người trên xe vừa đưa ra, tựa như chó điên đánh về phía Lăng Vũ Hàm. Hiện đại côn đồ tố chất, so với trước kia sơn tặc bước lui, động thủ phía trước không báo phỉ hào, không nói lời xã giao, thật là không có có vui thú. Ở trong nháy mắt, Hoàng Siêu còn có dỗi rãnh bình luận đối phương, mặc kệ đối phương như thế nào đột nhiên nhào tới. Tốc độ của bọn họ ở Hoàng Siêu trong mắt đều quá chậm. Lăng Vũ Hàm đã ở đồng thời phát sinh một tiếng quát nhẹ. Nắm nắm tay xông tới. Phía trước miệng ra ô ngôn uế ngữ kẻ bắt cóc xông đến nhanh nhất. Trong mắt hắn mạo hiểm sáng ánh sáng. Vươn móng vuốt lộc sơn. Hướng Lăng Vũ Hàm bộ ngực đầy đạn bắt tới. Rơi vào phía sau hắn hai người. Cũng vội vàng tăng thêm tốc độ. Chính là vì ở bắt được Lăng Vũ Hàm trong quá trình có thể chiếm một điểm tay chân tiện nghi. Gào, người đầu tiên phát sinh đổi giọng kêu thảm, khom lưng rúp thành một cái con tôm. Lăng Vũ Hàm trong nháy mắt nhấc chân, màu đen bốt ra cao trực tiếp đá vào trứng của hắn bên trên. Đối phó loại tên lưu manh này, Lăng Vũ Hàm lựa chọn lực sát thương mạnh nhất phương thức. Hoàng Siêu khẽ gật đầu, một chiêu này nắm bắt thời cơ vừa đúng, xuất kỳ bất ý đánh úp, thừa dịp đối phương khinh địch, trực tiếp bị thương nặng một người, trả lại cho đối phương mang đến khắc sâu bóng ma. Quả nhiên hai người kia đều cảm thấy trong quần lạnh cả người. Lập tức cao độ đề phòng, Lăng Vũ Hàm đá ngã một người, sắc mặt thờ ơ như băng, kiếm được một bước. Huy quyền đánh về phía sau một người, nàng chiêu thức cả công lẫn thủ, tuy là khí lực so với hai cái đầu đao liếm máu nam tử yếu, nhưng là bằng vào tinh diệu quyền pháp, trong chốc lát còn chiếm căn cứ phía. Hai người tâm lý kêu khổ, lão đại, người chả thế nào không hơn a? Vừa rồi thờ ơ trách cứ thủ hạ chính là đại ca. Lúc này trạng thái càng thêm không được. Một cỗ sát ý mãnh liệt tập trung vào hắn, để hắn bắp thịt cả người căng thẳng, mồ hôi từ cái trán cuồn cuộn xuống. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần mình khẽ động, đối diện thanh niên sẽ phát động trời long đất lở công kích. Mà chính mình, đỡ không được. Hoàng Siêu đối với cái này bọn cướp tương đương tán thưởng. Không nghĩ tới bọn cướp bên trong còn có loại này cao thủ. Dựa vào hung ác độc địa khí thế hù dọa người thường vậy không khó, nhưng là có thể cảm nhận được ta tinh thần ngưng tụ ra sát ý. Cái này nhân loại đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm a. Loại này tố chất sợ rằng chỉ có ở trong sinh tử không ngừng dẫy dụa người khả năng sở hữu. Lăng Vũ Hàm không phải người này đối thủ. Hoàng Siêu nhanh chóng suy nghĩ tình thế. Lăng Vũ Hàm cùng người này giao thủ sẽ thụ thương, chính mình chữa trị cho nàng phải hao phí nguyên lực, ai có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Hoàng Siêu nghĩ như thế, mặt không thay đổi dẫm một cái mặt đất, thân thể nghiêng về trước, hướng đầu lĩnh giặc cướp phóng đi. Hắc báo là Đông Nam Á một dãy hắc quyền tay, 20 năm qua đều ở đây đả đả sát sát vượt qua. Hắn sau lại không hề đánh quyền, làm lính đánh thuê, hắn phát hiện cuộc sống như thế càng thêm sảng khoái, bởi vì nhiệm vụ mục tiêu thường thường không hề thiếu bảo tiêu thủ hộ. Những thứ này bảo tiêu ở dưới tay hắn đứt gân gãy xương, chết khốn khiếp thê thảm, sau đó là hắn có thể đủ thưởng thức mục tiêu sợ hãi và tuyệt vọng. Điều này làm cho hắn có một loại vô địch cảm giác. Lần này tới Thiếu Ê thành phố, hắn là nhận một tái đại đan, muốn bắt cóc Hoa Quang tập đoàn tổng tài, tuyên bố nhiệm vụ người rất có bối cảnh, Bất quá hắn không cần quản nhiều như vậy. Hắn cần phải làm là xé nát trở ngại, đem mục tiêu tóm vào trong tay, đổi lấy hắn tiền thuê. Hắn lúc đầu ở phía trên dưới sự an bài, cùng thành phố địa hạ thế lực hợp tác. Ai nghĩ đến lão đại bọn họ dĩ nhiên lấy chồng đồng quy vu tận. Thực sự là xui, Hắc Báo quyết định tự mình động thủ. Hoàng Siêu phía trước xông qua trình bên trong không ngừng điều chỉnh tốc độ cùng phương hướng. Hắc Báo chợt phát hiện, hắn khó mà xác định Hoàng Siêu xuất thủ góc độ. Trong lòng hắn huyết tính bị kích thích ra, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Hoàng Siêu trùng kích đi qua. Khuỷu tay, đầu gối hóa thành kiên cố nhất vũ khí, liên miên bất tuyệt về phía Hoàng Siêu chỗ yếu đánh tới. Nếu nhìn không ra đối phương thủ đoạn, vậy hãy cùng hắn liều mạng được rồi. Ở tàn khốc quyền trong cuộc so tài sống sót Hắc Báo, không thiếu khuyết liều mạng dũng khí. Hoàng Siêu cước bộ tán mà không loạn, thân hình dao động, liền né tránh Hắc Báo công kích. Nếu như xông lên liều mạng là có thể thắng lợi, mọi người còn luyện võ công làm cái gì? Hoàng Siêu không dùng tới chân khí, bằng vào thân thể thuộc tính, cũng đầy đủ phát huy một ít võ công thần bí. Như vậy khả năng không đối phó được kim dung thế giới cao thủ, nhưng là ở hiện thực thế giới đã không người nào có thể địch. Hắc Báo trước mấy chiêu đều bắn hết, trong lòng loạn một cái, hắn thu hồi nắm tay, chuẩn bị điều chỉnh đối sách. Hoàng Siêu đang ở khí thế của hắn rơi xuống trong nháy mắt, một quyền chuẩn xác đánh ra. Hắc Báo vừa mới tá lực, lập tức sẽ đề khí phản kích, mà Hoàng Siêu chỉ trong nháy mắt đánh vào hắn cánh tay mặt bên. Hắc Báo chính mình cánh chó đụng vào xương sườn, bên trong thân thể phát ra vỡ tan thanh âm. Hoàng Siêu cánh tay trước tham, tại hắn cổ nhấn một cái, Hắc Báo lập tức ảm đạm ngã xuống đất. Lúc này, Lăng Vũ Hàm cùng hai cái kẻ bắt cóc còn không có phân ra thắng bại. Hoàng Siêu cùng Hắc Báo khẽ động, bọn họ tranh đấu liền phóng chậm. Nhưng mà để bọn họ giật mình là, Hoàng Siêu dĩ nhiên trong nháy mắt liền giải quyết Hắc Báo. Đánh đi đánh đi, Hoàng Siêu phất tay một cái, đứng ở một bên xem cuộc vui. Lăng Vũ Hàm rất hài lòng. Hoàng Siêu biết ta muốn một mình thu thập bọn họ, thực sự là hiểu ta tâm tư. Nàng tâm tình thư sướng, không có uy hiếp, đem một thân sở học phát huy toàn bộ. Hai cái kẻ bắt cóc chứng kiến vô cùng cường đại Hắc Báo, bị Hoàng Siêu trong nháy mắt dây. Quả thực sợ đến vỡ mật, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người rất nhanh bị Lăng Vũ Hàm đả đảo trên mặt đất. Mặt mũi bầm dập không nói, trong miệng còn có bọt máu toát ra. Lăng Vũ Hàm nội gia quyền luyện đến ám kinh, vậy cũng không phải đùa giỡn. Cách không đến 2 giờ, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm lại nhớ tới bót cảnh sát. Phương Lệ Nhã vẻ mặt vui vẻ nhìn bọn họ, thật là không dậy nổi, các ngươi đi ra ngoài một hồi, sẽ trở lại à nha. Lăng đại tiểu thư, ta phía trước không biết thân phận của ngươi, thực sự là thất kính, lần này ngươi phải cùng ta đi làm bút lục, vài cái côn đồ thân phận rất nhanh điều tra rõ, ba tiểu đệ là người bản xứ, bình thường việc xấu scapper. Hiện tại kẻ khả nghi bắt cóc, càng là muốn hào hào đóng cửa một đoạn thời gian, mà Hắc Báo dĩ nhiên là quốc tế tội phạm bị truy nã. Hắn bác kích năng lực đáng sợ, xuất thủ tàn nhẫn, thủ hạ có hơn 10 đầu mạng người, ở trên quốc tế ác danh rõ ràng, mà dạng người này lại bị chính diện đả đảo bắt được. Những người này kiềm giữ đao cụ, Hắc Báo càng là mang theo súng ống. Điều này làm cho tội của bọn hắn càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đem bọn họ đánh trọng thương hoàn toàn là tự vệ. Ở Tôn cục trưởng chiếu cố dưới, hai người không có bị làm khó dễ lại thả ra. Hắc Báo nếu như còn có thể tỉnh lại nhất định phải kêu oan. Ở Hoàng Siêu người như thế trước mặt, móc súng có ý nghĩa sao? Cái này căn bản không có thể tính cân nhắc. Lăng Vũ Hàm từ bốt cảnh sát đi ra, khó được lộ ra nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới người kia lợi hại như vậy. Nếu như là tự ta một người, sợ rằng phải bị thương nặng khả năng ly khai. Nàng vừa nói, vừa dùng người mối lái ở ngực mơn trớn. Lăng Vũ Hàm trộm liếc Hoàng Siêu, phát hiện hắn dĩ nhiên không có nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Lăng Vũ Hàm tâm tình hết sức phức tạp. Hoàng Siêu, ngươi quả nhiên rất có tu dưỡng. Vấn đề là ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?